Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 531. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn trước rồi lên tầng 3 bơi nhé. Không cần lo những vết trên thân. Nám nám còn nhỏ không hiểu. Chỉ cho là vết muỗi cần thôi. Trong nhà trừ anh, em và nám nám, không có những người khác đâu. Huống hồ, anh cũng không cho phép người khác nhìn. Anh cúi người lẩm bẩm bên tai cô. Cố Tiểu Mạch hơi hé miệng lại phát hiện không phản bác được câu nào. Em không có ngượng, anh ra ngoài, em thay quần áo. Biết cô ngượng, anh không đùa nữa, chủ động xuống lầu chờ. Dịch Bách vui vẻ cùng nám nám đi mua đồ bơi. Tổng giám đốc, hôm nay tôi cũng không có việc gì. Có thể cho tôi ở lại chơi với mọi người không? Mộ Bắc Ngật liếc mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Lượn, nám nám nhanh chóng giải thích. Chú Dịch Bách, lần sau chúng ta chơi với nhau nhé. Chú lợi hại không có người khác nhìn mẹ nấm đâu. Dịch Bách thức thời lập tức lượn đi. Sau bữa ăn, Mộ Bắc Ngật đổi quần bơi lên lầu 3 thử một chút. Cố Tiểu Mạch còn dặn đi dặn lại. Nám nám mệt thì nhất định phải đi lên. Không được ham chơi. Sau này còn có nhiều cơ hội. Nám nám tuân lệnh. Cố Tiểu Mạch đứng bên bờ thăm dò nước. Mộ Bắc Ngật đã từng dưới nước nhô đầu lên. Mực nước khá nông. Anh đứng lên đã lộ nửa lồng ngực. Anh nhớ em không biết bơi. Anh dạy em nhé. Cố Tiểu Mạch lại nghe ý tứ khác trong lời nói của anh. Hừ, đừng hòng chiếm tiện nghi của cô trong bể bơi. Mộ Bắc Ngật vừa mới vươn tay. Cố Tiểu Mạch đã nhảy xuống nước. Giống như cá con. Mộ Bắc Ngật thần sắc có chút trầm xuống. Giữa lông mày dần dần nhiễm lên vẻ lo lắng. Cố Tiểu Mạch lúc nào học được bơi lội. Loại tư thế kia. Bên trong bể bơi. Anh chưa từng dùng. Cô cũng không biết. Cố Tiểu Mạch bơi hai vòng làm nóng người rồi bơi ngửa. Bơi tự do, bơi nào cũng biết, cô nhô đầu lên, đắc ý nhìn anh, chỉ là bơi lội thôi mà, em tự chơi trước đã. Nám nám ngơ ngác đứng trên bờ, sững sờ nhìn mẹ nấm bơi vui quên đời. Cô bé cũng nhíu mày, mẹ nấm biết bơi từ bao giờ? Mộ Bắc Ngật nhướn mày, thản nhiên nói, người mới học đều không dám đến chỗ nước sâu. Lúc nói lời này, trong mắt anh đã hiện vẻ danh mãnh. Nám nám phụ hỏa, chú lợi hại mau bắt lấy mẹ nấm. Nám nám cam đoan đặt chiếc nhãn lên con vịt nhỏ, nhất định mẹ nám sẽ nhìn thấy. Mộ Bắc Ngật lại nhảy xuống nước. Cố Tiểu Mạch mở mắt xuống nước. Từ xa đã nhìn thấy thân hình mảnh mai của anh đang bơi về phía mình với tốc độ cực nhanh. Cô giật mình và lập tức bị bắt được. Muốn tỉ thí sao? Cô ở trong nước đột nhiên rẽ cái. Lập tức đổi hướng. Nhanh chóng bơi ngược lại. Tuy nhiên đối với vùng nước sâu, trong lòng cô vẫn có chút khúc mắc. Chỉ dám bơi ở vùng nước nông. Đàn ông chân chính mà lại muốn phân thắng bại với phụ nữ. Vốn cô còn tràn đầy tự tin. Sau đó thì lực bất tòng tâm. Anh đã bơi đến gần bắt được cổ tay cô. Cố Tiểu Mạch giấy rùa. Lẩm bẩm phun ra mấy bong bóng nước. Anh bắt cô làm gì? Bực mình, cào cấu, đấm ngực. Mộ Bắc Ngật dường như biết ý nghĩ của cô. Biết rõ cô mới học nên thật sự mang cô tới vùng nước sâu. Cổ tay mảnh khảnh của Cố Tiểu Mạch bị bắt lấy. Chân không ngừng quấy đạp trong nước. Muốn tránh thoát khỏi Mộ Bắc Ngật. Có điều, ở trong nước thì không địch lại anh. Bị đưa tới vùng nước sâu. Chân cô có chút nhũ ra. Cách chương.